Chương 104, huyết tinh nữ vương. Lao hổ chết hổ đầu nhân tử vong, để nhóm này các thú nhân thất kinh. Dù sao bọn họ cũng không phải cả giặt đại lục sinh trưởng ở địa phương nguyên sinh thú nhân, không làm được dũng mãnh không sợ sinh tử. Bọn họ chỉ là thông qua bí pháp đạt được thú nhân nhất tộc huyết mạch lực lượng, quá độ bành trướng phổ thông nhân loại mà thôi. Hiện tại, tận mắt thấy chính mình đồng bạn tử vong, bọn họ làm là người bình thường một mặt lần hai chiếm cứ chủ đạo. Mặt đầy hoảng sợ cùng không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy? Giáo hoàng đại nhân không phải nói, chúng ta ở cái thế giới này là không người có thể địch sao? Nghe đến mấy cái này các thú nhân đối thoại, phát sóng trực tiếp thời gian lần hai nháo thành một đoàn. Không người có thể địch, ngay cả loại chuyện hoang đường này đều tin những người này đầu óc xem ra có chút không dùng được ga. Các bạn các ngươi biết Hắc Long sao? Kim Thành truyền thuyết, huyết ý lìa lòng kỵ hiểu một chút. Vị kia đại lão còn không có xuất hiện đây, nếu không chỉ cần vừa lộ khuôn mặt, các ngươi thì phải quỳ. Còn đặc biệt sao vô địch kỳ thực, cái này ăn mặc đồng phục học sinh tiểu ca cũng rất lợi hại, ít nhất so với cái gì đó Tô Nam trụ sở chính ra hỏa, cao không biết mấy cái cấp bậc. Mặc quần áo này ta biết. Là Kim Thành Nam xuyên đồng phục cao trung, hắn thật là cao trung sinh sao? Nếu như ta nói, ta không chỉ có biết hắn còn với hắn là cùng lớp đồng học, các ngươi tin sao? Không tin, cút anh em nghĩ như vậy có nhiệt độ sao? Lời nói y, những quái vật này phía sau còn có ẩn tàng phía sau màn hắc thủ đây. Cái kia giáo hoàng rốt cuộc lai lịch gì? Ở Europa giáo hoàng phương Tây chủ nghĩa tư bản giang đầu, rốt cuộc phải tiếp cận sao? Đáng ghét cái này, ni mã lại không thể nhẫn, ta khuyên các ngươi khác mù gà nhi, mang tiết ấu. Làm không tốt thật thành quốc tế vấn đề. Cái này giáo hoàng, hẳn là hoa hạ bản thể. Một cái hắc ám tổ chức thế lực. Đám bạn trên mạng bình luận rất tha thiết, đứng ở trong sân mặc bạch lại mặt đầy bình tĩnh, nội tâm thậm chí có điểm điểm buồn cười. Đám người này vậy mà tin tưởng chính mình không người có thể địch, cái này nhiều lắm chi chướng bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. So với những này nói năng tùy tiện các đồng đội, tên kiêng như đầu nhân hiển nhiên càng thành thục chứng chặt điểm. Trước mắt tình huống này, giải quyết như thế nào? Phá vòng vây đầu báo người ánh mắt cảnh giác nhìn Mạc Bạch, nhỏ giọng nói. Đối phương chỉ có một người, dùng phá vòng vây không thích hợp. Người sói thanh âm khàn khàn, khiến người nghe rất không thoải mái. Chúng ta bây giờ tình huống, hẳn gọi chạy trốn đi. Ngươi đặc biệt sao còn quấn quýt cái này? Hùng nhân rất không nói gì nhìn nó, nói, tính. Đợi một chút ta đi bắt con tin, nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Đối phương ném chuột sợ vỡ bình, phải làm là không dám làm bậy. Có thể, cái này đúng là không tệ chiến thuật. Mạc Bạch âm thầm gật đầu, biểu thị tán đồng. Tại đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, dùng lánh lích hệ kính phương pháp cho mình sáng tạo đường sống, đây là rất hoàn mỹ sách lược. Nhưng có cái khuyết điểm nhỏ, ngươi đặc biệt sao giọng như vậy lớn, đem chính mình tác chiến kế hoạch đều công bố ra à, anh em ta nếu là còn trúng chiêu. Chẳng phải là chỉ số thông minh bị kéo thấp đến với các ngươi ngang hàng trình độ? Không nói hai lời, ở đối phương đang định có hành động thời điểm, Mạc Bạch trong tay Úc Châu Kim Thương Ngư cũng động. Rực rỡ, sáng chói Kim Thương Ngư trên người, toát ra một vòng chói mắt quang hoa. Nếu như có biết hàng người thấy như vậy một màn, liền sẽ biết được đây là kiếm mang đầy trời kiếm khí ngưng tụ như thật, điên cuồng quấn quanh. Toàn bộ Kim Thương Ngư tại kiếm khí bao phủ bên dưới. Đã không thấy được loại cá bản thân bộ dáng. Nó giống như một đoàn rực rỡ ngời ngời quang cầu, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, màu trắng bạc kiếm cương ngưng tụ thành hình, phun ra ngoài. Xoẹt. Kiếm quang đảo qua. Mạc Bạch trong tay cá mặn cũng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ. Thật là đẹp, đây là bốn chỉ thú nhân trong nội tâm chung nhau cái nhìn. Tại một kiếm này bên dưới, bọn họ phảng phất thấy thiên đường yên lặng, an la nhờ, mị đến khiến người nghẹt thở. Nhưng ở giây tiếp theo đi qua, phốc, phốc, phốc, vô số điều huyết tuyến, từ thú nhân các vị trí cơ thể xì ra. Bọn họ thân thể, trong nháy mắt biến thành từng miếng khối vụn, tán lạc các nơi. Đỏ tươi huyết dịch, nhuộm đâm toàn bộ đại sảnh. Mạc Bạch đứng chắp tay. Những kia bắn ra ánh kiếm màu trắng bạc, cũng không có lập tức tiêu tan. Còn có vài quanh quần ta y hà nở quanh người, khiến cả người hắn nhìn giống như là hạ xuống trần thế kiếm tiên. Phong độ phiên nhiên. Toàn trường yên tĩnh. Giống như trong truyền thuyết thần thoại một màn, giờ phút này chân thực diễn ra tại chỗ có mắt người trước. Cờ tì nạ, đi ra rửa sạch lạc. Không người biết, vị này tuyệt thế kiếm tiên giờ phút này chính tại chính mình trong biển ý thức điên cuồng gào thét. Dựa theo trước cách thức, ký ức phát cho ta một phần. Vì cái gì lại là khối vụn xin lỗi, chiêu này thiên ngoại phi tiên cũng không phải rất nhuẩn nhuyễn. Vậy ngươi liền dùng quả đấm A loại này cạt bã, một quyền một cái liền có thể quật ngã đi quả đấm bức cách không đủ. Nhiều người nhìn như vậy đây, quá thấp kém. Ha ha, dùng cá mặn chẳng lẽ liền không điệu giới sao? Ta là không hiểu nổi lạc, các ngươi nam sinh vì cái gì như vậy ưa thích trăng bức. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng vị này khả ái tiểu nữ người hầu vẫn là cần cù lưu đủ lên. Thân thể phốc hóa thành một trận huyết vụ, bao phủ đến những này thú nhân thi thể trên người. Sau đó huyết vụ bắt đầu từ từ tụ hợp, đưa chúng nó hoàn toàn thu nạp. Vậy, đó là cái gì xảy ra chuyện gì? Trời ơi, sẽ động huyết dịch một màn này tự nhiên cũng là bị như nở dê người kha khở thu hết vào mắt, trên mặt rối rít lộ ra kinh ngạc, kinh hoàng thần sắc. Có chút bạn nữ giới, thậm chí phát ra cao giọng thét chói tai. Dù sao, cờ tí nạ ăn uống cách thức là tại làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi điểm. Theo lý thuyết, sự tình tới đây chắc liền kết thúc. Tại dưới con mắt mọi người hút những này thú nhân máu thịt, lại lặng yên không một tiếng động kim cương trở lại mặc bạch trong cơ thể, liền có thể rất hoàn mỹ đạt thành một sóng bí ẩn chưa có lời đáp thành tiểu. Ẩn sâu thân cùng danh. Có thế ngoa y y muốn, vị này nữ buộc tiểu thư tựa hồ rất bất mãn chính mình chủ nhân an bài. Gắng gượng muốn làm ra một sóng sự tình. Liền như vậy tại trước mặt mọi người, từ huyết vụ trạng thái ngưng tụ thành hình. Màu đỏ tóc, màu đỏ con ngươi, đại quần dài màu đỏ, xinh đẹp đến không thể tả thiếu nữ, xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt. Kết hợp với đối phương trước ra sân cách thức, mọi người trong đầu đều toát ra huyết tinh nữ vương như vậy thích hợp danh xưng. Không sai, ngươi rất không tồi. Cờ tí nạ khỏe miệng móc một cái, cong ra tà mị tươi cười. Ánh mắt ngắm nhìn mặt bạch, biểu tình mang theo một loại không thể đoán lãnh nạo. Giờ khắc này, hai người bốn mắt tương đối. Người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là chính, tà hai đại đầu não lẫn nhau rằng co hình ảnh. Một màn này, cũng bị người hiểu chuyện nhóm rối rít tiệt đồ đi xuống. Vây quanh hai người cố sự, mỗi người triển khai nao động điên cuồng phỏng đoán. Huyết tinh nữ vương, tuyệt thế kiếm tiên hai người đều là mỗi người trận doanh cao thủ hàng đầu, thích hận tình cừu, ân oán cuốn quýt si mê hơn nữa cái kim thành thủ hộ thần huyết ý y long kỵ bị kéo vào được đủ số. Rất đồng. Một bộ huyền huyễn đề tài cuộc tình tay ba tiểu thuyết lúc đó sinh ra ngày chó mặc bạch giờ phút này nội tâm, thật là có loại hàng tỷ đầu thảo nê mã vụt qua cảm giác. Thần đặc biệt sao chúng ta nam sinh ưa thích trang bức, ngươi cái này sóng giả vờ cùng ta còn vượt quá bình thường đi vị bằng hữu này, ngươi không muốn thêm vai diễn.